Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1327, chương 1324, mộng mới. Thư quyển bưng lấy một chồng tài liệu lớn leo lên pháo đài tầng 3. Ở phòng làm việc trước gặp được Chính Ngáp chuẩn bị rời đi dạo quanh. Người vẫn chưa ngủ sao? Người sau dừng bước lại, kinh ngạc nhíu mày. Đại khái là lớn tuổi, gần đây trung quy không ngủ được. Thư quyển mỉm cười lắc đầu một cái. Bệ hạ đây, hắn đã ngủ rồi sao? Nửa giờ trước hắn liền trở về phòng ngủ. Vậy ngươi còn đợi ở trong phòng làm việc? Nàng che miệng nói, sẽ không phải là đang ăn trộm bệ hạ quà vặt chứ? Ấy, a ha ha, Dạ Oanh đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó ho khan hai tiếng. Không sai, ta ăn hắn hương lạt thịt châu tia, còn trộm uống hai ngụm hỗn độn thức uống. Ngươi có thể đừng nói cho bệ hạ a. Lúc này đến phiên thư quyển giật mình. Nàng đây là thế nào? Lại có thể trở về đến dứt khoát như vậy. Trước kia Dạ Oanh chỉ cần không bị tại chỗ bắt, nhưng là cho tới bây giờ sẽ không thừa nhận. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình cùng Wendy cũng thường xuyên mò đi nàng thức uống. Thư quyển nhất thời hồi lâu không biết nên tiếp cái gì tốt. Cái đó, ta trước đi ngủ. Dạ Oanh bỏ qua một bên tầm mắt, hướng lầu hai đi tới. Ngươi cũng đừng nấu quá muộn. Ta nghe Lô Răng nói, tuổi tác càng lớn giấc ngủ chưa đủ hậu di chứng cũng càng lớn. Nàng tại phía dưới bậc thang ngẩng đầu lên, ngủ ngon, ngoặc kép chấm chấm, ngủ ngon. Thư quyển có chút vô hình đáp một câu, xoay người đi vào phòng làm việc. Cứ việc lò sưởi trong tường hỏa diễm đã dập tắt, nhưng lò sưởi hơi ấm còn dư lại còn đang. Trong không khí dường như còn lưu lại chút ít nhàn nhạt dư hương. Xem ra Dạ Oanh ở chỗ này đợi có thật lâu một hồi. Không nghĩ nhiều nữa, thư quyển thuần thục mở ra tủ sách, đem tài liệu trong tay bỏ vào phân loại bỏ vào xử lý lan trong. Tiếp lấy lại đem bệ hạ đợi giải đáp tài liệu lấy ra ngoài. Vậy cũng là từng chuỗi thật dài tính toán thức. Theo chữ viết nhìn lên vừa có Lô Răng, cũng có Anna cùng Celine. Nàng công việc thường ngày một trong liền đem những tài liệu này mang cho toán học sân, để cho đám kia chiêm tinh ra đi tính toán câu trả lời, lại giao cho chung khu vật dẫn tiến hành kiểm tra. Chỉ từ văn tự miêu tả nhìn, những thứ này hẳn là cùng bệ hạ mới thí nghiệm có quan hệ. Chẳng qua là nàng hoàn toàn không hiểu, tại sao chỉ trên giấy tính tới tính lui, liền có thể xác định một cái chưa từng có ai từng thấy. Thậm chí không cách nào tưởng tượng đến trang bị xích thốn. Phảng phất trên giấy những thứ kia không phải là con số, mà là đang tại phác họa thực tế. Cái này dưới cái nhìn của nàng, cùng biết trước tương lai cũng không khác nhau gì cả rồi. Mỗi nhìn thấy Anna xinh đẹp ghi chép, thư quyển liền không nhịn được sinh lòng than thở. Tên này sinh ra ở trấn biên giới nữ hài, chạy tới một cái các nàng hoàn toàn không cách nào hiểu được lĩnh vực. Rõ ràng mọi người ngay từ đầu đều là ngồi ở căn phòng làm việc này bên trong, quan sát bệ hạ làm những thứ kia thú vị phổ cập khoa học thí nghiệm. Ai cũng có thể chen vào một đôi lời miệng, mà bây giờ vẫn có thể theo sát tại bên cạnh bệ hạ. Lại chỉ còn lại Anna một người. Bất quá trong lòng nàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ thất lạc chi tình, có chẳng qua là tràn đầy tự hào, bởi vì đó là tỉ muội của nàng. Thư quyển ngồi vào Lô Răng bàn làm việc trước, giống như thường ngày mở ra tài liệu, định đem chúng nó đều nhớ xong. Như vậy cho dù phân phát trong tính toán xuất hiện bỏ sót hoặc thiếu sót, nàng cũng có thể kịp thời phát hiện. Xong lần này nàng lại phát giác một chút chỗ khác thường. Ta đây là hoa mắt sao? Thư quyển dụi dụi con mắt, phát hiện một chút tư thế sau mơ hồ phiêu động từng chuỗi ký tự, phảng phất đó chính là đáp án của nó. Nếu như đây là một phần khảo hạch bài thi hay là hộ khẩu hồ sơ, vậy cũng chẳng có gì lạ. Từ khi nàng nắm giữ nhanh chóng tra tìm bí quyết sau, thường thường khi nhìn đến văn kiện lần đầu tiên, liền có thể phân biệt ra được nó tới từ nơi nào. Cùng với cùng tương quan tất cả nội dung, vấn đề tại chỗ, phần tài liệu này nàng vẫn là lần đầu thấy đến. Không chỉ những thứ kia toán học thức đại biểu ý nghĩa thư quyển không cách nào hiểu được. Liền ngay cả ở phía sau phiêu động, câu trả lời cũng không rõ vì sao. Nhìn liền biết đều rất khó khăn. Hơn nữa cũng không phải là mỗi một cái tư thế sau đều có tương tự ký hiệu cổ quái. Phần lớn chuyên mục bên trong vẫn là trống rỗng. Nếu như là nhìn chăm chú những thứ kia hư vô mờ mịt ký hiệu lâu rồi, thậm chí sẽ còn cảm thấy choáng váng liên hồi. Xem ra Dạ Oanh nói không sai. Thức đêm quá nhiều quả nhiên có ảnh hưởng. Thư quyển khẽ thở dài. Không biết sao gần đây buồn ngủ một mực không cao. Giống như đại não từ đầu đến cuối tại vận chuyển tốc độ cao, muốn không ngày mai để cho viện y tế khai điểm ngủ yên quyết tốt rồi. Nàng không khỏi nghĩ, vật này đối với tác dụng phụ của nữ phù thủy không lớn. Dùng một hai lần hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì. Miễn cưỡng ký ức xong tất cả tài liệu sau, thư quyển đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt choáng váng cảm giác nổi lên trong lòng. Liền ý thức đều có chút hoảng hốt, thân thể không tự chủ được nghiêng về trước thời khắc, để lên bàn giá bút cũng bị nàng thất thủ mang ngã xuống. Chẳng qua là cái này cổ choáng váng cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở không tới, nàng liền cảm thấy mình lại khôi phục bình thường. Đừng nói có bất kỳ khó chịu nào rồi, suy nghĩ dường như so với trước kia còn muốn rõ ràng rất nhiều. Thư quyển nháy mắt một cái, xác nhận mình quả thật không đáng ngại sau, cười khổ lấy khom người nhặt lên giá bút. Cũng ngay trong nháy mắt này, nàng cả người như bị sét đánh, bởi vì sàn nhà bộ dáng thay đổi, phòng làm việc của bệ hạ là nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm cảnh tượng. Sàn nhà là đến từ mê tàng xâm lâm tùng mộc, phía trên trải một tầng thảm lông dê. Mặc dù mặt ngoài hơi có chút cũ kỹ, nhưng bệ hạ từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Mà bây giờ đất dưới chân thảm vẫn là thảm lông dê. Có thể xa xa sàn nhà lại thay đổi chất liệu, theo đầu gỗ trở thành đá. Cái này làm sao có thể? Thư quyển cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, trái tim kéo dài chìm xuống phía dưới đi. Không chỉ là sàn nhà, toàn bộ phòng làm việc phảng phất đều thay đổi cái dạng. Dạ Oanh thường ngồi ghế nằm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một hàng cổ xưa bằng sắt tủ hồ sơ. Chợt nhìn qua càng có chút giống là sảnh hành chính trong hồ sơ quán. Có thể nàng trước rõ ràng chắc là ở trong lâu đài mới đúng. Đúng rồi, cửa sổ sát đất, đó là bệ hạ vừa ý nhất trang sức. Cũng là phòng làm việc đặc điểm, chỉ cần hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, liền có thể nhìn thấy dưới màn đêm điểm một cái đèn đuốc thành nâu. Inter thư quyển chợt xoay người lại, kéo ra sau lưng nhung thiên nga rèm cửa sổ, mà đập vào trong mắt chỉ có chặn một cái màu xám tường gạch. Không nghi ngờ chút nào, nơi này đã không phải là nàng quen thuộc quốc vương bệ hạ phòng làm việc. Nàng hốt hoảng bất an đứng dậy, nhào tới bên tường gõ hai cái, bức tường vẫn không nhúc nhích theo trầm ổn vọng về liền có thể nghe ra. Hiển nhiên đó cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là chân thật tồn tại thực thể. Thư quyển cảm thấy một chút tuyệt vọng, cho dù ai đột nhiên chuyển tới một cái hoàn toàn khép kín xa lạ chi địa, chỉ sợ đều sẽ sinh ra mãnh liệt bất lực cùng yếu ớt cảm giác. Không, nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình chấn định lại, hoàn toàn khép kín cũng không chính xác. Tại hai hàng tủ hồ sơ lẫn nhau kẹp nơi góc tường, có một cánh tầm thường cửa sắt, nó cùng tủ cơ hồ trình một cái màu sắc, nếu như không nhìn kỹ rất dễ dàng liền sẽ coi thường nó. Đây tựa hồ là căn phòng cửa ra duy nhất, cửa sắt sẽ đi thông nơi nào? bên ngoài chờ lấy nàng là bẫy dập hay là khác một bức tường. Thư Quyền nhịn được không suy nghĩ những thứ này vấn đề. Chậm rãi nắm chốt cửa, răng rắc, cửa sắt theo tiếng mở ra. Một luồng ánh mặt trời vàng chói bắn vào trong phòng, tiếp lấy yên tĩnh bị phá vỡ. Vô số âm thanh kèm theo lạnh giá không khí cùng tràn vào, có ồn ào náo động nói chuyện với nhau âm thanh, có ụp ụp minh địch thanh, còn có liên miên không dứt tiếng bước chân. Ở trước mặt nàng, đếm không hết người chính vội vàng cúi đầu đi đường. Thỉnh thoảng cũng có một ít người sẽ hướng nàng quét dọn một lượng mắt. Trên mặt lộ ra một chút kinh diễm chi tình, mà đám người này sau một cái nhà tòa uyển giống như núi to lớn cao ốc liên tiếp, chiếm cứ Thư Quyền toàn bộ tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.